đêm 12 giờ rồi, em biết không? Hãy ở lại ngủ đi, sao em còn thao thức? Hy vọng thật phiền phức. Em đã thấy người ta vui bên một người mới, mà không phải em một mình, mà không phải em đúng không? Mà sao em vẫn thương như lúc đầu? Hãy bình tĩnh cơn mê, đừng cứ mãi buông lời, hãy trở về. Và nếu thế giới có phản bội em, vẫn còn có anh bên em kia mà. Anh sẽ chống lại cả thế giới để em được là người hạnh phúc nhất. Phải thương nhiều đến vậy hay quên rồi? Lời anh nói chỉ như là gió bay, mặt đêm trôi. Anh vẫn đứng đợi em nào đâu có hay, và có những điều anh chưa kịp nói ra. Trong những ngày mưa tuôn thật xối xả, con đường về nhà bỗng trở nên mệt mỏi. Anh lời hoay mãi không tìm được lối ra. Khi họ đang say trong vòng tay người khác, nghĩ về em nhưng đôi phần lười nhác. Trách bản thân hay đổ lỗi đời bạn, con tim anh đau nhói như bị đâm 10 nhát. Nhưng anh vẫn thương dù biết rằng mình chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa. Mang mát friend zone bấy lâu nay, thật quá khó để trở lại như lúc xưa. Và làm ơn đừng gợi lên ký ức đúc đúc khiến em phải đau thêm lần nữa. Vì em là bình yên, là tất cả những gì anh còn sót lại phía sau những trận mưa. Chính anh ta phản bội em, mà sao em vẫn thương như lúc đầu? Hãy bừng tỉnh cơn mê, đừng cứ mãi buông lời, hãy trở về. Và nếu thế giới có phản bội em, vẫn còn có anh bên em kia mà. Anh sẽ chống lại cả thế giới để em được là người hạnh phúc nhất trên đời. Chính anh ta phản bội em, mà sao em vẫn thương như lúc đầu? Hãy bình tĩnh cơn mê, đừng cứ mãi buông lời, hãy trở về. Và nếu thế giới có phản bội em, vẫn còn có